Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. Ba viên. Canh 1. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng bi ai. Đây chính là mình thích sư huynh, ánh mắt của mình xác thực không được. Tống Vân Ca nói, chẳng lẽ ngươi liền chờ chết, vậy ta nên như thế nào? Hoàng Phi Dạ ngữ khí yếu đuối bất lực. Ngươi cứ nói đi, Tống Vân Ca khẽ nói. Kỳ thật căn bản không có lựa chọn khác. Ngoặc kép, không thành. Hoàng Phi Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Đôi mắt sáng chớp động lên dãy giụa cùng do dự. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tống Vân Ca nói. Lại không quả quyết, ngươi liền mất mạng. Hối hận cũng đã chậm. Ai? Hoàng Phi Dạ thở dài. Tống Vân Ca bực bội, không nhịn được khẽ nói. Than thở có làm được cái gì? Nhanh quyết định đi. Hoàng Phi Dạ lại không hạ nổi quyết tâm. Tống Vân Ca nói, hắn có thể như thế ẩn nấp thân hình, nhất định là một loại nào đó kỳ công, hoặc là một loại nào đó bảo vật. Có phải là ngũ sư huynh hắn có một kiện bảo vật? Hoàng Phi Dạ do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu, tên là Tịch Linh Châu, nhưng triệt để che đi hết thảy sinh cơ. Trách không được đâu. Tống Vân Ca giật mình, lập tức cười một tiếng. Xem ra giữa các ngươi quan hệ xác thực không cạn. Ngươi lại biết cái này. Hai người xem ra cũng không phải là vô tình ý. Viên Phi Tông đệ tử cũng không biết Tịch Linh Châu. Nàng lại biết, cũng chẳng trách Hồ Hoàng Phi Dạ do dự. Hắn đến cùng vì sao như thế? Tống Vân Ca nói. Có phải là hoài nghi hai người chúng ta có cái gì tư tình? Hoàng Phi Dạ khẽ giật mình. Tống Vân Ca nói, ghen nam nhân không để ý tới tính có thể nói. Bất quá hắn cái này lòng dạ cũng quá hẹp hòi đi, dù cho có hiểu lầm kia cũng không nên trực tiếp giết người đi. Chẳng lẽ liền một chút không có ngày xưa tình cảm liền không thể tha cho ngươi giải thích vài câu? Cái này Ngũ Vân Tranh đến cùng là ngay ngắn vẫn là ghen ghét, chỉ sợ đều có. Hoàng Phi Dạ cau mày nói, ngũ sư huynh hắn chỉ sợ thật hiểu lầm. Nếu như hắn giải khai cái này hiểu lầm, có phải là liền sẽ không hướng lên báo? Tống Vân Ca nói. Hoàng Phi Dạ trầm mặc xuống, chỉ sợ vẫn là sẽ lên báo. Tống Vân Ca nói, cái kia chỉ có một lựa chọn. Không thành, người tình nguyện bị hắn hại chết, giữa các ngươi tình cảm không tới một bước này đi. Dù sao ta cũng là cái tội nhân. Chết liền chết a. Hoàng Phi Dạ thở dài một hơi, chậm rãi nói, như thế chật vật còn sống cũng là thống khổ, không bằng giải thoát. Tống Vân Ca nhíu mày nhìn xem nàng, hắn không nghĩ tới Hoàng Phi Dạ như thế chi ngốc, cái này cũng không phù hợp nàng luôn luôn đến nay khôn khéo cùng lợi hại. Hoàng Phi Dạ bình tĩnh trở lại, thế sự cuối cùng đều là công dã tràng, làm gì đồ từ giấy rùa, có thể chết trong tay hắn cũng rất tốt. Tống Vân Ca nói, người thật muốn tốt. Hoàng Phi Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Thật là ngốc. Tống Vân Ca lắc đầu, còn có một đầu sinh lộ. Hoàng Phi Dạ nhìn về phía hắn. Tống Vân Ca nói, ngươi có thể tiến vào Đại La Thành, Viên Phi Tông liền bắt ngươi không có gì biện pháp. Nếu như ta phản bội, phụ mẫu tỉ muội huynh đệ đều muốn bị tru. Hoàng Phi Dạ nói. Tống Vân Ca nói, hiện tại một bước này, bọn hắn liền có thể sống. Bất quá ngươi bây giờ mới nghĩ đến bọn hắn, cũng thật là trì độn. Dù cho không tiến Đại La Thành, bọn hắn cũng nhất định phải chết. Hoàng Phi Dạ lập tức sắc mặt ảm đạm. Tống Vân Ca thở dài, ngươi vẫn là chưa tin hắn sẽ làm như vậy đi, tồn lấy một tia hy vọng đi. Nếu như hắn thật như vậy làm, ngươi liền tự sát, lấy cái chết tạ tội dĩ tạ trong sạch, liền có thể bảo toàn người nhà mình. Thật là khờ a. Hắn lắc đầu, ta là tuyệt không tán thành ngươi cái này quyết định. Hắn vốn là kẻ chắc chắn phải chết, ngươi ngạnh sinh sinh cứu ra hắn, kết quả ngược lại bị hắn chỗ phản phệ. Cuối cùng không những mình chết, người nhà cũng cùng chết. Đừng nói nữa. Hoàng Phi Dạ lớn tiếng nói. Tống Vân Ca thương hại nhìn xem nàng. Hoàng Phi Dạ tựa tại trên nhánh cây, ngơ ngác nhìn xem sáng trong minh nguyệt. Một trận gió đêm thổi tới, nàng theo lá cây cùng một chỗ lắc lư. Ai? Hoàng Phi Dạ yếu ớt thở dài. Tống Vân Ca nói, ngươi đã cam nguyện nhận lấy cái chết, ta cũng không muốn nhiều chuyện, vậy ngươi liền hào hào hưởng thụ còn lại mấy ngày nay đi. Tạm biệt, chậm rãi, Hoàng Phi Dạ nói. Tống Vân Ca đang muốn quay người, dừng lại nhìn về phía nàng. Hoàng Phi Dạ từ trong ngực móc ra một viên đại thiên ma châu vứt cho hắn. Cái này cho ngươi đi. Tống Vân Ca nhận lấy cười nói, ngươi quả nhiên có hai viên. Hoàng Phi Dạ thản nhiên nói, hai viên cũng là vô dụng, thậm chí ba viên bốn khỏa cũng giống vậy. Vật này phân tán ở thiên hạ, thu thập khó khăn, huống hồ chúng ta viên phi tông võ học hoàn toàn không kém đại thiên ma cung. Đồ hao tâm tổn trí lực đuổi theo, còn không bằng chuyên chú vào tu luyện. Tống Vân Ca cảm khái gật gật đầu, thấy sự tình minh bạch, cũng liền ma môn đối cái này cảm thấy hứng thú. Nếu như mình không phải là vì phá cảnh giới chướng, cũng không cần thiết truy tìm cái này. Ma môn tâm pháp kỳ diệu, nhưng Thiên Nhạc Sơn kiếm pháp cũng không kém. Huống chi mình còn có vạn hồn luyện thần phù, chỉ cần nhiều lập công, nhiều thôn phệ hồn phách tăng trưởng tinh thần, còn có thể vẫn thần sơn lĩnh ngộ càng tinh thâm hơn kiếm pháp. Hắn đem đại thiên ma châu thận trọng thu vào trong lòng, chậm rãi nói ra, ngươi thật muốn chờ chết. Ngươi không cần để ý đến. Hoàng Phi Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Ai? Tống Vân Ca thở dài một hơi, vậy liền mà thôi, ta đi trước một bước. Đi thôi. Hoàng Phi Dạ thản nhiên nói. Tống Vân Ca thân hình lóe lên bồng bềnh biến mất. Hoàng Phi Dạ lẳng lặng tựa tại trên nhánh cây, theo gió đêm chậm chậm mà động, đôi mắt sáng nhìn lên trên trời trong sáng minh nguyệt, nhàn nhạt thất thần, còn có thể nhìn mấy đêm rồi minh nguyệt. Tống Vân Ca thân hình chớp động, lóe lên một nhấp nháy ở giữa vượt qua 30 trường. Tay hắn cầm sấu tuyết kiếm, ngưng thần tại mũi kiếm. Từ nơi sâu xa có một cỗ cảm ứng, thông qua sấu tuyết kiếm cảm ứng được một tia ba động. Hướng phía cái này tia chấn động mà đi, hắn ẩn vào giống như tỉnh giống như không phải tỉnh trạng thái. Cảm thấy không đến bao lâu liền đuổi tới cỗ ba động này. Một bóng người ngay tại dưới ánh trăng đi nhanh, đạp trên ngọn cây như dẫm trên đất bằng. Hắn bỗng nhiên cảm ứng được dị dạng. Quay đầu nhìn qua, gặp được Tống Vân Ca, sắc mặt biến hóa. Tống Vân Ca cất giọng nói, ngũ công tử làm gì như vậy vội vã trở về. Thân hình hắn đột nhiên tăng tốc, trong chớp mắt đi vào Ngũ Vân Tranh sau lưng. Ngũ Vân Tranh dừng lại, lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi là muốn tới giết ta diệt khẩu. Tống Vân Ca gật gật đầu. Ngũ Vân Tranh sắc mặt âm trầm, là hoàng sư muội để ngươi tới đi, không phải. Tống Vân Ca thở dài một hơi nói, nàng quyết định tùy ý ngươi đi cáo trạng, sẽ không ngăn cản. Hắc, Ngũ Vân Tranh phát ra cười lạnh một tiếng nói, buồn cười. Tống Vân Ca gật gật đầu, ta cũng cảm thấy nàng buồn cười, vậy mà vì một cái nam nhân mà hại chết mình, quả thực không biết nói cái gì cho phải. Cho nên nàng đổi ý, muốn giết ta mà bảo vệ mình. Ngũ Vân Tranh lạnh lùng nói, tốt, muốn giết ta, chỉ cần ngươi có bản lãnh này. Tống Vân Ca nói, ngươi biết ta có bản lãnh này. Ngũ Vân Tranh khinh thường cười một tiếng, hắn tự cao có Tịch Linh Châu, chỉ cần nghĩ thoát thân, Tống Vân Ca căn bản tìm không thấy mình. Không thấy mình, cho dù hắn có vọng khí thuật cũng vô dụng. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Tống Vân Ca lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại nơi nào đó. Sấu tuyết kiếm đã xẹt qua một đạo cổ quái đường vòng cung. Ngũ Vân Tranh hiện ra thân hình, khó có thể tin chừng to mắt, ôm ngực chậm rãi đổ xuống. Tống Vân Ca thở dài một hơi, từ trong ngực hắn tìm ra một viên đen nhánh hạt châu. Cùng Đại Thiên Ma Châu không xê xích bao nhiêu, nhan sắc lại khác, Đại Thiên Ma Châu đen bên trong có bạch, nó là hoàn toàn đen nhánh, giống như có thể đem tia sáng đều thôn phệ hết, chính là viên kia Tịch Linh Châu. PS, đa tạ các vị thân yêu, chướng nguyệt phiếu tâm vui vẻ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.